Những cây đức cây vẹt ở đây cao chừng 50 mét, tán lá sum xuê xòe rộng trên diện tích cả 100 mét vuông, rễ cây lại càng chia thành trăm ngàn nhánh nhỏ, một cây mà trông đã như rừng, cảnh tượng thiên nhiên hết sức tráng lệ. Trong đầm lầy không có đủ dưỡng khí, vì vậy vô số rễ cây đức đã đâm xuống đầm lầy lại ló đầu lên như những đọt măng tre, tựa hồ một thân cây mới đang vươn lên, có rễ cây còn cao gần bằng nửa thân cây, mở ra vô số lỗ hô hấp tham lam hút oxy trong không khí. Cách chương.